Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74, đệ 74 chương. Thẩm Hoài tuy rằng người ở nước ngoài, lại cũng không có hoàn toàn đương một cái phủi tay trưởng quầy. Chẳng qua Sở Mi Ba gần nhất cũng không có cái gì quay chụp nhiệm vụ. Mà Thiên Cơ cùng Mật Đường cũng đều ở hậu kỳ cắt nối biên tập chung. Còn không có tiến vào tuyên truyền thời gian, cho nên, ở biết được Tạ Đạo thế nhưng cố ý làm Sở Mi Ba đi thử kính thời điểm. Thẩm Hoài đều ngây ngẩn cả người. Hồng Linh bộ điện ảnh này thanh danh cực đại, nguyên tác là dân quốc văn học tay cự phách Hứa Hàm Chương. Đạo diễn lại là quốc nội một đường đại đạo Tạ Đạo. Biên kịch là Tạ Đạo ngự dụng kim bài biên kịch, sau lưng mấy nhà đầu tư đều là trong nghề đầu sỏ. Từ 3 năm trước đây liền bắt đầu chủ bị, quang kịch bản liền mài giũa 2 năm nay tuy rằng còn không có bắt đầu quay. Nhưng liên tục mấy năm đều là nhất chịu chờ mong tiếng hoa điện ảnh đệ nhất danh. Nữ chính Trình Nghiên Tâm càng là quốc nội sở hữu nữ diễn viên đều tha thiết ước mơ nhân vật. Cạnh tranh thập phần kịch liệt, Thẩm Hoài lúc trước cũng nghĩ tới thế Sở Mi Ba tranh thủ nhân vật này. Rốt cuộc ở hắn xem ra. Trên thế giới này chỉ sợ đều không có người có thể so sánh Sở Mi Ba càng thích hợp Trình Nghiên Tâm Ni, nhưng mà hiện giờ Sở Mi Ba chỉ là một cái mới xuất đạo tiểu tân nhân. Mới diễn quá 2 bộ diễn nữ nhị cùng nữ tam, thậm chí này 2 bộ diễn đến nay đều còn không có bá ra. Muốn cùng ảnh hậu đi tranh nhân vật này quả thực chính là thiên phương dạ đàm Ni Thẩm Hoài. Nhưng thật ra cũng tìm nhân mạch. Muốn ít nhất cấp Sở Mi Ba tranh thủ một cái thử kính cơ hội. Đối phương cùng hắn quan hệ không tồi, cũng không có giấu hắn. Này chọn bộ thành viên tổ chức đều là Tạ Đạo ngự dụng. Tạ Đạo có tiếng tiết diện vô tư, căn bản là không phải tiền có thể đả động. Nếu chọc hắn lão nhân ra không cao hứng, chỉ sợ về sau Sở Mi Ba ở điện ảnh vòng đều rất khó hỗn. Thẩm Hoài cân nhắc luôn mãi. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng không nghĩ tới, Liệu Ánh Hoa Tươi lại một thôn. Lần này là Tạ Đạo bên kia chủ động mời Sở Mi Ba thử kính. Thẩm Hoài nghĩ như thế nào, đều cảm thấy là Sở Mi Ba lại làm cái gì, nhưng mà thông điện thoại thời điểm Ni Sở Mi Ba, không có a, ta cái gì cũng chưa làm, mỗi ngày đều vội vàng viết bài thi Thẩm Hoài, ngoặc kép, Sở Mi Ba nói như vậy. Thẩm Hoài cũng liền không hào hỏi lại, ngược lại nói, ta làm Đồng Vân mua Hồng Linh thư, ngươi trước đọc sách, hắn dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngươi, có phải hay không nhận thức Hứa Hàm Chương? Sở Mi Ba, nhận thức a, một cái nói chuyện liền sẽ mặt đỏ tiểu thiếu gia, còn rất đáng yêu Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn nhớ tới sách giáo khoa thượng cái kia ôn văn nho nhã. Ánh mắt mãn hàm yêu quốc yêu dân văn học đại sư ảnh chụp. Như thế nào cũng vô pháp cùng Sở Mi Ba trong miệng vừa nói lời nói liền mặt đỏ tiểu thiếu ra đối. Ứng lên, giả sử chung nói Hứa Hàm Chương thâm ái Cố Mị, cho nên ở Cố Mị sau khi chết, hắn cả đời chưa lập gia đình, cơ hồ đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào cách mạng sự nghiệp chung. Hiện giờ Sở Mi Ba lại nói như vậy. Thẩm Hoài thiếu chút nữa liền phải hỏi ra khẩu, nguy hiểm thật kịp thời phản ứng lại đây. Hắn nhớ tới Hồng Linh là ở Cố Mị sau khi chết mới viết. Vì thế lại nhiều giải thích vài câu, nghe nói Hồng Linh nữ chính Trình Nghiên Tâm này đây ngươi vì nguyên hình viết. Ngươi lại cùng Hứa Hàm Chương nhận thức, có lẽ ngươi đối câu chuyện này sẽ có càng sâu lý giải. Đến lúc đó thử kính thời điểm, đây cũng là ngươi ưu thế, Nga. Sở Mi Ba phẳng phất có hứng thú, hắn trước kia nhưng thật ra đích xác nói với ta, hy vọng lấy ta vì nguyên hình viết một cái chuyện xưa. Nhưng ta vẫn luôn không có nhìn đến, ta còn tưởng rằng, dư lại nói, Sở Mi Ba không có nói tiếp, nhưng lại lộ ra vài phần nhất định phải được. Ngươi yên tâm, nhân vật này ta nhất định sẽ bắt lấy, có mi thì những lời này. Thẩm Hoài tựa như ăn thuốc an thần. Ta bên này đại khái còn có một vòng liền kết thúc. Ta cùng Đồng Vân nói, làm nàng không cần đem sự tình nói ra đi, chuyện khác, chờ ta trở lại lại nói, Sở Mi Ba lên tiếng. Nhưng mà Thẩm Hoài vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc Mi tỷ như vậy vô thanh vô tức mà liền cho hắn tới lớn như vậy cái kinh hỉ. Kế tiếp một tuần, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, vì thế, Thẩm Hoài chỉ có thể lại không nề này phiền mà dặn dò Sở Mi Ba một lần. Sở Mi Ba lòng tràn đầy không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, đừng chỉ nói ta, ngươi cùng Tiểu Diệp tiến triển thế nào? Thẩm Hoài đầy ngập nói đều bị chắn ở trong cổ họng. Ngoặc kép, Sở Mi Ba khinh thường nói, các ngươi còn không có ở bên nhau. Tiểu Diệp rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân? Hắn thật là quá làm ta thất vọng rồi, mới vừa thay đổi quần áo đi ra Diệp Thương đột nhiên đánh. Cái hắt xì, ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn thoáng qua Thẩm Hoài. Thẩm Hoài ho nhẹ một tiếng, bối quá thân hướng trên ban công đi. Có chút bất đắc dĩ nói, Mi tỷ, chúng ta trước nói công sự, Sở Mi Ba cười rộ lên. Công sự đã nói xong rồi, hiện tại chúng ta lưu việc tư, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, cuối cùng, Thẩm Hoài chống đỡ không được, chỉ có thể tìm cái lấy cớ cúp điện thoại. Hắn trường ra một hơi, lúc này mới trở lại phòng. Diệp Thương dựa ngồi ở ghế trên, cầm một chi bút nơi tay chỉ gian linh hoạt mà xoay tròn. Vừa mới là Mi tỷ, Thẩm Hoài gật gật đầu, sự tình đều công đạo rõ ràng. Diệp Thương thấy Thẩm Hoài khẳng định, mới đứng lên nói, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Thẩm Hoài cùng hắn cùng nhau đi vào thang máy. Có chút xin lỗi mà nhìn hắn một cái, xin lỗi, không nghĩ tới sẽ lộng tới như vậy vãn, Diệp Thương phất phất tay. Không có việc gì, bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tưởng mời ta ăn cơm? Thẩm Hoài mím môi, gần nhất hành trình thực khẩn, ngươi cũng vất vả, hôm nay này bữa cơm, coi như là làm ngươi thả lỏng một chút như vậy à. Diệp Thương như suy tư gì, lại không có nói nữa, chờ đến thang máy tới rồi, hai người vội vàng đi ra, hướng tới quán ăn đi đến, hiện tại đúng là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Quất hoàng sắc quang đem cả tòa thành thị đều lung thượng một tầng ấm áp nhan sắc. Trên quảng trường, không ít du khách nhàn nhã mà uy bổ câu. Tình lữ nhóm cầm tay cùng hai người gặp thoáng qua. Này trong đó không ngừng có khác phái tình lữ, còn có đồng tính tình lữ. Bất quá mọi người đều đối này thấy nhiều không trách, cũng không có người đầu tới kỳ quái ánh mắt. Diệp Thương bỗng nhiên nói, ta nghe nói, ở cái này quốc gia. Đồng tính tình lữ là có thể kết hôn. Thẩm Hoài sửng sốt, ngón tay có chút mất tự nhiên động động, trên mặt lại thập phần bình tĩnh. Đúng vậy, nếu là từ trước, Diệp Thương phỏng chừng sẽ bị Thẩm Hoài phản ứng đã lừa gạt đi. Lâm vào thất bại, nhưng hắn ánh mắt lướt qua Thẩm Hoài ngón tay, trên mặt lại lộ ra tươi cười. A Hoài, một hồi cơm nước xong, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, Thẩm Hoài mím môi. Vừa vặn, ta cũng có chuyện nói, hai người liếc nhau, sau đó lại song song rời đi ánh mắt, từ Mễ Quốc lần đó, Thẩm Hoài đối Diệp Thương nói chính mình sự tình trước kia. Hai người quan hệ tựa hồ liền xuất hiện biến hóa, phảng phất vô hình chung gần sát rất nhiều, ước chừng là ở dị quốc tha hương duyên cớ, hai người phảng phất đều so ở quốc nội muốn thẳng thắn thành khẩn. Thẩm Hoài không hề kiêng dè nói lên chính mình quá khứ. Hắn cùng Diệp Thương đàm luận đề tài cũng so từ trước nhiều rất nhiều. Thẩm Hoài kinh ngạc phát hiện, Diệp Thương cũng không gần là ở âm nhạc thượng có tạo nghề. Hắn đối với rất nhiều chuyện đều có đọc qua, ở một ít ít lưu ý đề tài thượng, hai người cũng có thể lưu thật sự vui vẻ. Diệp Thương cũng không nghĩ tới. Thoạt nhìn cao lãnh cấm dục tựa như cao lãnh chi hoa Thẩm Hoài. Quá khứ chung nhị sử cũng không thể so chính mình thiếu. Nhưng mà đối với Diệp Thương tới nói, càng xem đến Thẩm Hoài chân thật một mặt, hắn liền càng thích người này. Nếu nói, nguyên bản hai người chi gian hấp dẫn là nơi phát ra với bản năng. Hiện giờ tâm linh phù hợp, làm cho bọn họ hai đều không thể lại bỏ qua đoạn cảm tình này. Hai người vào quán ăn, Thẩm Hoài sớm liền đính hảo vị trí, là ở sân phơi thượng, cây xanh vần quanh, trực tiếp là có thể nhìn ra xa hoàng hôn hạ biển rộng. thập phần lãng mạn, đây cũng là nhà này quán ăn đặc sắc, chẳng qua bởi vì quá hỏa bạo, cho nên rất khó dự định thượng. Hai người đến thời điểm, hoàng hôn vừa lúc dừng ở mặt biển thượng, hải âu từ màu cam mặt biển xẹt qua, hơi hàm gió biển thổi lại đây, phảng phất làm người tim đập đều chậm lại. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà thưởng thức trước mắt cảnh đẹp. Diệp Thương nhẹ nhàng mà thở dài, ta đã từng nghĩ tới, chờ đến 40 tuổi lúc sau, ta liền cùng công ty giải ước, không hề thượng sân khấu, liền tìm cái bờ biển tiểu thành một mình ở lại, ban ngày uy uy bồ câu, buổi tối đi quán bar uống chút rượu. Nếu muốn ca hát, liền trực tiếp đi sân khấu thượng giống hai giọng nói, đáng tiếc. Ta căn bản không có chờ đến 40 tuổi, hiện giờ có được tân sinh mệnh, ngược lại đã không có muốn về hưu ý tưởng. Ta cảm thấy ta còn có rất nhiều ca tưởng viết, cũng có muốn cùng người yêu đương ý tưởng. Thẩm Hoài tay ở Diệp Thương nhìn không tới địa phương nắm. Thành nắm tay, Diệp Thương quay mặt đi, nhìn Thẩm Hoài sườn mặt, kia màu cam quang cũng dừng ở Thẩm Hoài trên người, phảng phất hòa tan hắn trên người lãnh đạm. Lộ ra này hạ ấm áp nhan sắc, Diệp Thương tâm niệm khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, A Hoài, Thẩm Hoài không có lại trốn tránh, quay mặt đi, ta, nhưng mà không đợi hai người nói xong, một người người hầu đẩy toa ăn đã đi tới, đánh gãy hai người nói, hai người không thể không tách ra, trở lại trên chỗ ngồi, nghe tên này người hầu dùng khẩu âm rất nặng tiếng Anh giới thiệu đồ ăn và money chờ đến người. Hầu rốt cuộc rời đi, không khí cũng đã không có. Diệp Thương căm giận nói, trở về sau, ta muốn đi cấp nhà này quán ăn để ý kiến. Loại này không có mắt thấy lực người hầu, thật sự là quá ảnh hưởng khách nhân dùng cơm thể nghiệm money. Thẩm Hoài lại nhịn không được cười rộ lên, ở Diệp Thương kinh ngạc trong ánh mắt, gật gật đầu, ta đồng ý. Diệp Thương bỗng nhiên ý thức được cái gì? A Hoài. Nhưng mà Thẩm Hoài dây tiếp theo liền lãnh khốc vô tình mà đánh gãy hắn. Ăn trước đồ vật Diệp Thương, ngoặc kép, tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt ở Thẩm Hoài vừa mới biểu hiện thượng. Hoàn toàn không có phẩm ra đồ ăn phẩm hương vị, Thẩm Hoài thấy thế, cũng có chút bất đắc dĩ. Thật là uổng phí hắn một phen công phu, hắn thừa dịp Diệp Thương không chú ý, ý bảo một chút người hầu, Diệp Thương còn đang suy nghĩ. Một hồi muốn như thế nào tiếp tục phía trước đề tài. Lại bỗng nhiên nghe được một đoạn đàn violon diễn tấu sinh nhật vui sướng ca. Hắn sửng sốt, quay đầu, liền nhìn đến người hầu đẩy một cái bánh kem đã đi tới. Vẫn như cũ là khẩu âm rất nặng tiếng Anh. Happy birthday, Diệp Thương ngây ngẩn cả người, cứng họng mà nhìn Thẩm Hoài. Này, đây là, Thẩm Hoài đã đứng lên. Làm người hầu trước tiên lui hạ, mới nói, ngươi đã quên sao, hôm nay là ngươi sinh nhật. Diệp Thương ngồi ở ghế trên. Hắn rất muốn nói, Diệp Thương sinh nhật là 3 tháng, mà hiện tại là 12 tháng. Chính là hắn biết, Thẩm Hoài không phải tự cấp Diệp Thương ăn sinh nhật, là cho Lục Dương ăn sinh nhật. Thẩm Hoài bật lửa một cây ngọn nến cắm ở bánh kem thượng. Nhẹ giọng nói. Coi như là chúc mừng ngươi tân sinh, Diệp Thương ngơ ngẩn mà nhìn cái kia bánh kem. Ở hắn sau khi chết 30 năm, mỗi năm hắn sinh nhật, đều sẽ có mê ca nhạc tới chỗ ở cũ cho hắn ăn sinh nhật. Lại chưa từng có một lần, làm hắn như vậy động dung. Diệp Thương ngẩng đầu, lúc này hoàng hôn đã hoàn toàn rơi xuống, nhưng mà Thẩm Hoài trên mặt mỉm cười, lại so với hoàng hôn càng thêm ấm áp, bất quá. Sau này ngươi cái này sinh nhật, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể bồi ngươi qua. Diệp Thương đứng lên, trực tiếp lướt qua bánh kem, phủng Thẩm Hoài mặt, thật sâu mà hôn đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, này một chương viết đầu chọc, xem ở Thương Thương cùng Hoài Hoài rốt cuộc cho thấy cõi lòng phân thượng. Đáp ứng ta, này một chương bình luận cho bọn hắn ứng có bài mặt hảo sao? Hết chương.